Chợ lộ bình tĩnh lại, thật sâu nhìn Nam Hy. Nàng quả nhiên xem thường nàng. Nàng còn tưởng rằng Nam Hy sẽ cùng Đại Sĩ giống nhau, là cái thủ cựu nữ nhân. Như vậy nữ nhân đối với thanh danh đặc biệt coi trọng. Kết quả chứng minh Nam Hy không phải Đại Sĩ, Nam Hy so Đại Sĩ càng khó đối phó. Các phóng viên cũng nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, bọn họ cũng không vội mà ra tiếng, quang xem hai vị này tranh phong cũng đã cũng đủ đề tài nổ mạnh. Xôn xao, lại là một trận thở nhẹ tiếng vang lên. Từ này đó trong thanh âm có thể nghe được sở nào tên. Các phóng viên xôn xao lên, này không phải bọn họ chủ yếu đề tài chi nhất vai chính sao. Đại gia cùng nhau nhìn lại, cách đó không xa đi tới nam nhân thật là sở nào ẹt đi tư an. Cái này cùng má cất tề danh phong lưu thân sĩ, so má cất thanh danh lại khá hơn nhiều, cho dù là bị hắn theo đuổi quá nữ nhân, cuối cùng cũng sẽ nói hắn lời hay. Hùng chi sở nào vẫn là hắc mũ dạ cao tầng, cho hắn trên người càng thêm một tầng nghệ thuật quang hoàn. Có người đã từng nói qua, sở nào có một đôi mị ma xương làm chi mắt, không có nữ nhân có thể tránh được hắn thâm tình chăm chú nhìn. Đi tới sở nào ăn mặc khảo cứu tây trang, thẳng dáng người nhìn ra được tới hắn dáng người cũng duy trì rất khá. Như vậy nam nhân đích xác đã không quan hệ tuổi, cho dù là mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng sẽ vì hắn mê muội. Sở nào đã nhìn về phía bên này, mục đích của hắn tính cũng phi thường minh bạch, đường kính hướng đi nơi này. Các phóng viên cảm thấy hôm nay thật là bọn họ may mắn ngày, thậm chí tưởng, chẳng lẽ là hắc mũ giả nhiều năm qua đột nhiên thiện tâm bạo phát, vẫn là hôm nay là bọn họ làm việc thiện ngày, cho nên mới sẽ như vậy chiếu cố bọn họ. Không cần các phóng viên chủ động đi thông đồng truy tìm, sờ nào liền đi tới bọn họ trước mặt. Các phóng viên lập tức tránh ra con đường, làm sờ nào đi tới trung ương. Chợ lộ thấy được sờ nào, chiều hắn nhếch lên kiểu nộn lại gợi cả môi đỏ. Sờ nào đối nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy bình tĩnh xem hắn. Sờ nào ánh mắt dừng lại ở nàng trên mặt. Một màn này làm các phóng viên xem đến bắt quái tâm lý ngò ngoẹ rục dịch. Lập tức liền có người nhịn không được, ẹt đi tư an tiên sinh. Ân. Sờ nào nghe được có người kêu chính mình, mới thu hồi tầm mắt. Hắn liền đứng ở Nam Hy cùng chờ lộ chi gian vị trí. Như vậy nhìn, cũng không biết hắn rốt cuộc là tưởng bảo hộ chờ lộ, vẫn là chạm Nam Hy bên này. Bất quá xem hai bên phản ứng, chờ lộ tự tin tươi cười, cùng với Nam Hy lãnh đạo. Này đáp án đã không cần nói cũng biết. Phóng viên nói, ngài hảo, ẹt đỉ tư an tiên sinh, kỳ thật ta gần nhất nghe nói một kiện có quan hệ ngài sự. Ngài nặc mỉm cười. Hắn tươi cười thực khoan dung thả ôn nhu. Cái này làm cho phóng viên lập tức được đến tín hiệu, làm này một hàng nhất sẽ xem người sắc mặt. Nghe nói ngài đang ở điên cuồng theo đuổi mẹ thiết người Sâm tiểu thư, đây là sự thật sao? Phóng viên cơ hồ là gấp không chờ nổi hỏi ra tới, còn cố ý nói điên cuồng cái này hình dung từ. Án giờ sắc mặt đã xanh mét. Hắn cảm thấy đây là chớ lộ âm mưu, vẫn là cùng sở nào thương lượng tốt âm mưu. Bọn họ đây là kết phường lên đánh Nam Hy mặt. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương. Bọn họ làm sao có thể như vậy ước hiếp một cái chân chính nghệ thuật gia, một cái nghệ thuật thiên tài. Chớ lộ liền tính, sở nào lại là hắc mũ dạ người. Nam Hy hiện tại đang ở cùng hắc mũ dạ hợp tác, như vậy làm sở nào, cuối cùng sẽ làm người ngoài thấy thế nào hắc mũ dạ. Chẳng sợ. Các phóng viên khẳng định không dám loạn viết hắc mũ dạ. Án giờ hiệu vẫn là bất mãn, cực độ bất mãn. Án giờ cầm nắm tay, chiều sờ nào phương hướng liền muốn đánh qua đi. Sờ nào, đương nhiên là sự thật, ta vì mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư thật sâu mê muội. Án giờ hiệu. Dựa, dừng nắm tay, thân thể bảo trì không được cân bằng. Muốn quăng ngã, muốn quăng ngã. Chương 721 bạch bạch và mặt. Án giờ không có ngã xuống đi, bờ vai của hắn bị người đè lại. Án giờ hiệu ngẩng đầu tính toán nói một tiếng cảm ơn, liền thấy Quý Mặc Sâm lạnh nhạt tầm mắt. Ánh mắt kia làm án giờ hiệu cảm thấy, đối phương căn bản là không phải vì giúp hắn, mà là. Án giờ hiệu nhìn đến phía trước Nam Hy, giờ khác này đầu góc so bất luận cái gì thời điểm đều xoay chuyển mau. Đại khái này đây vì hắn muốn mượn cơ tiếp cận Nam Hy, cho nên lần này căn bản là không phải trợ giúp hắn, mà là quét dọn hết thể ý đồ tới gần Nam Hy người. Án giờ thật không biết nói cái gì cho phải. Quý Mặc Sâm hiển nhiên cũng không tính toán muốn hắn cảm ơn, đè ở hắn trên vai tay buông ra. Án giờ hiệu nhún vai. T, thật đau. Bất quá lên trước mặt mọi người xấu mặt muốn khá hơn nhiều. Bên này tiểu động tinh chú ý tới người cũng không nhiều. Đại gia lực chú ý đã sớm bị sở não lời nói cấp hấp dẫn đi. Nam Hy cũng kinh ngạc sở não sẽ nói như vậy. Nàng cùng án giờ suy nghĩ giống nhau, cho rằng sở não là tới giúp chờ lộ. So với Nam Hy cùng án giờ hiệu nghi hoặc. Ngược lại là chớ lộ đối trước mắt tình huống càng kinh ngạc. Trận này phóng viên tới chơi sở di có thể như vậy thuận lợi tiến hành, cũng là ngày hôm qua sở nào chủ động tham dự, tỏ vẻ duy trì này nhất cử động. Đối với sở nào cái này chủ động duy trì,